Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, Nhân Quỷ Tình Duyên 22. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư nhìn thấy Tạ Ý Viễn. Hỏi, quỷ vương vì cái gì không bóp chết? Ngươi, còn giữ ngươi, cái này không khoa học. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tạ Ý Viễn sờ lấy cổ của mình. Thanh âm khàn, giọng nói ra, hắn là muốn bóp chết ta. Ta lúc ấy kém chút liền phải chết. Nhưng là hắn giống như đột nhiên gặp sự tình gì. Nhanh chóng liền đi, Ninh Thư nhíu mày, không có đem ngươi bóp chết. Hắn lại đi rồi, lúc ấy ta kém chút liền muốn hít thở không thông. Liền phải chết, nhưng là, hắn sửng sốt một chút, sắc mặt biến đổi lớn. Sau đó liền đi, Tạ Ý Viễn hướng Ninh Thư vươn tay, lá bùa của ngươi không tốt, ta muốn trả hàng. Ninh Thư sờ lên cằm, con mắt xoay tít chuyển. Phong giận là gặp sự tình gì? Để, hắn không thể không trở về. Liền tình địch đều đặt xuống ở một bên mặc kệ. Có thể để cho phong giận như thế. Quan tâm chính là chỉ có Tống Hề Hàm. Nhất định là Tống Hề Hàm xảy ra chuyện. Gì? Hiện tại Tống Hề Hàm mặc dù có vô tận tuổi thọ, nhưng là sức chiến đấu phụ năm, cặn bã, trong thân thể lại có vạn quỷ ngấp nghé quỷ vương đan. Tiểu nhi cầm, kim qua phố xá sầm uất, đây không phải để cho người ta đi đoạt sao? Về sau phong giận còn phải bên người bảo hộ Tống Hề Hàm. Vẫn luôn bên người bảo hộ, Ninh Thư đột nhiên nở nụ cười. Dạng này bảo hộ không biết có thể tiếp tục đến bao lâu? Phong giận mỗi ngày đối phó đến tìm phiền toái ngấp nghé quỷ vương. Đan quỷ, không biết có thể hay không cảm thấy mệt mỏi. Tống Hề Hàm lại dựa vào cái gì? Yên tâm thoải mái tiếp nhận phong giận bảo hộ. Bởi vì yêu, tại yêu nhau cơ sở thượng, thế lực ngang nhau mới là bền bỉ chi đạo. Dạng này, hai bên mới có thể tại tuế nguyệt làm hao mòn dưới. Cam tâm tình nguyện học, được thỏa hiệp hai bên cùng giúp đỡ. Một đoạn khuyết thiếu cân bằng tình cảm, một ngày nào đó lại biến thành lưỡng bại câu thương. Muốn có được người nào, đầu tiên liền muốn trở thành người như vậy. Tốt a, cũng khen người ta là chân ái. Ninh Thư cảm thấy mình không hiểu cái gì kêu chân ái. Tạ Ý Viễn nhìn thấy âm hiểm cười Ninh Thư, nhịn không được hỏi, hiện tại làm sao xử lý? Quỷ này không riêng ở công ty, tìm đến nhà đều là ngươi sắc đảm bao thiên. Ninh Thư tức giận nói. Tạ Ý Viễn sờ lấy cổ của mình. Các ngươi người xuất gia là sẽ không hiểu được tình cảm. Ta đối Tống Hề Hàm là vừa thấy đã yêu, hay gặp khuynh tâm. Nữ chính quang hoàn không giải thích, nào có nhiều như vậy vừa thấy đã yêu, đơn giản là gặp sắc khởi ý. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, sớm biết không khu trừ cái này nha trong thân thể cấp thấp linh thể, để ngươi ở ven đường thượng tìm ba ba ăn. Tạ Ý Viễn hướng Ninh Thư nói ra. Cái kia, ta thương lượng với ngươi cái sự tình, ngươi cũng biết, con quỷ kia sẽ tìm đến ta. Ta, Ninh Thư mãnh đứng lên, quyết định đi Tống Hề Hàm trong nhà xem một chút. Xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nói không chừng có thể đục nước béo cò. Hiện tại Tống Hề Hàm cùng phong giận tình huống không thật là tốt. Tống Hề Hàm không có sức chiến đấu, nhưng là trên người có quỷ vương đan bảo bối này. Phong giận đã mất đi quỷ vương đan, thực lực giảm xuống, hơn nữa còn bảo hộ Tống Hề Hàm, khắp nơi thụ khuỷu tay chế. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tạ Ý Viễn nhìn thấy Ninh Thư đột nhiên đứng lên, nói ra, ta còn chưa nói đâu. Người kích động như vậy làm gì? Người muốn nói với ta cái gì? Ninh Thư xem xét đổ ở trên người túi vải trong đồ vật, những này khu quỷ công cụ không thể thiếu. Tạ Ý Viễn hướng Ninh Thư nói ra, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi một chút ý nghĩ xấu đều không có. Ngươi trong lòng ta chính là một cái ấu xỉ. Thật, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ninh Thư yên lặng nhìn Tạ Ý Viễn. Tạ Ý Viễn quang minh lẫm liệt hướng Ninh Thư nói ra, ta muốn theo ngươi ngủ. Ninh Thư yên lặng cho Tạ Ý Viễn một cái tát tai. Thật dễ nói chuyện, Chơi cái gì lưu manh? Tạ Ý Viễn cả người đều mộng bức, bụng mặt nói ra, ta nói là ta muốn theo ngươi. Một cái phòng, ta sợ kia cái quỷ gì vương tới tìm ta. Ngươi đánh ta làm gì? Ninh Thư không có để ý Tạ Ý Viễn, quay người ra biệt thự, liền hướng Tống Hề Hàm nhà đi. Công ty nhân viên trong tư liệu có Tống Hề Hàm ở lại địa chỉ. Tống Hề Hàm ở, chính là một cái tiểu chung cư. Vẫn là rất có tiểu tình thú tiểu chung cư. Tiểu chung cư trên tường bò đầy dây thường xuân. Nhưng là giờ phút này tiểu chung cư đen kịt một màu. Âm phong gào thét, có loại tại bãi tha ma vạn quỷ tụ tập cảm giác. Ninh Thư trốn ở cách đó không xa, lấy ra nghiêu nhãn nước mắt bôi ở trên mí mắt, dán lá bùa ở trên người, tra xét chung cư tình huống. Rất nhiều lệ quỷ từ chung cư cửa sổ chui vào phòng bên trong, nhưng là đều là có đi không về. Ninh Thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy quỷ. Dạng gì quỷ đều có. Có nam quỷ, có nữ quỷ, còn có ác anh. Đủ loại quỷ dị thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ. Có điệu kéo đến thật dài tiếng ca, còn có hài tử khóc nỉ non âm thanh, lại có gõ mõ cầm canh thanh âm, có tiết tấu gõ, làm một vùng này từ trường hỗn loạn tưng bừng. Nhiều như vậy quỷ tụ tập cùng một chỗ, cũng là vì quỷ vương đan. Quỷ vương đan tại phong giận chính mình trên thân. Những này quỷ căn bản không dám lỗ mãng, nhưng là bây giờ tại một cái yếu bạo người trên thân. Không đoạt, mới là đầu óc có vấn đề. Ninh Thư xem thực sốt ruột. Cái này rõ ràng chính là đi đưa đồ ăn. Không nên coi thường nhân vật chính quang hoàn. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đối phó phong giận? Nếu nàng hiện tại thực lực cường đại, không cần nói, trực tiếp đi lên đánh ngã phong giận. Con mắt đều không mang theo chớp, đoán chừng là thấy được phong giận lợi hại. Rất nhiều quỷ cũng không dám xông đi vào, mà là yên tĩnh canh giữ ở chung cư chung quanh, để chung cư chung quanh đều là âm trầm, tràn đầy quỷ khí. Đèn đường suy suy, rung động, một hồi sáng, một hồi tắt, còn có một số thanh âm kỳ quái. Nếu có người từ nơi này đi ngang qua, khẳng định sẽ xảy ra một cơn bệnh nặng. Âm khí quá nặng đi. Phong giận lơ lửng giữa không trung, lông mày của hắn hơi nhíu, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong phòng nằm ở trên giường Tống Hề Hàm. Lúc này Tống Hề Hàm không hề hay biết nằm ở trên giường. Hắn bất quá liền rời đi một hồi, những này quỷ đồ vật liền tìm tới cửa, xông vào Tống Hề Hàm trong thân thể cướp đoạt quỷ vương đan, để Tống Hề Hàm gặp cự sang. Phong giận con mắt xích hồng, toàn thân mang theo cường đại sát khí cùng sát khí quét mắt chung quanh quỷ, lạnh lùng nói ra, từ đâu tới đây liền cho bản tướng lăn về chỗ nào, còn dám quấy rối bản tướng nữ nhân. Linh hồn liền đợi đến bị cửu âm cương hỏa đốt cháy, mãi cho đến linh hồn chôn vùi. Nghe được phong giận, chung quanh ẩn núp quỷ xôn xao một chút, có chút thực lực yếu nhược quỷ do dự một chút bay đi, nhưng là càng nhiều quỷ ẩn nấp không nhúc nhích, hiển nhiên đối quỷ vương đan còn nhớ mãi không quên. Lơ lửng giữa không trung phong giận thấy tình cảnh này, lạnh hừ một tiếng, tóc của hắn tung bay, áo đỏ khẽ nhúc nhích, chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay toát ra toàn thân u lan hỏa diễm. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền kịch liệt hạ xuống. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình đều muốn đông cứng. Nghe nói ngọn lửa này chính là địa phủ thu thập không nghe lời linh hồn, đặt ở cửu âm cương hỏa phía trên nướng, sẽ khiến người ta cảm thấy linh hồn của mình đông cứng, sau đó phân thành vô số khối, vòng đi vòng lại, thẳng đến linh hồn mẫn diệt. Càng cường đại linh hồn càng thống khổ, bởi vì cường đại linh hồn không có dễ dàng như vậy mẫn diệt, cũng chỉ có thể tiếp nhận vô cùng vô tận thống khổ. Hết chương.